Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 206. Nghĩ thông suốt, Bạch Ngọc Lan để chế độ loa ngoài lại vừa mặc áo vừa trả lời. Cô đang gấp không rảnh để tám chuyện với cô bạn nhiều chuyện này được. Chỉ thế thôi sao? Lê Phương như có như không nói. Đúng vậy, chỉ thế thôi. Nếu cậu không có chuyện gì nữa thì tớ cúp máy đây. Bạch Ngọc Lan vừa soi gương vừa nói. Việc gì phải vội thế? Cậu có chuyện gì gấp à? Lê Phương cười hỏi. Buổi tối phải đi tiệc cùng Tử Sâm nên phải đi mua váy. Không có thời gian, Bạch Ngọc Lan trả lời qua loa. Lúc này cũng buộc xong tóc. À, thì ra là vậy, nhưng mà cậu biết chọn váy sao? Lê Phương nói đầy ý tứ. Cô bạn này của cô ngoài giỏi cái gì chứ, về khoản này khẳng định mù tịt. Không biết, đến lúc đó nhờ nhân viên tư vấn. Bạch Ngọc Lan thẳng thắn trả lời. Cũng không quan tâm lắm đến việc có chọn được đồ hay không. Nếu không nhân viên tư vấn để làm gì? Có muốn tớ giúp cậu không? Lê Phương chợt đề nghị. Cậu rảnh à? Bạch Ngọc Lan nhướn mày hỏi. Bình thường không phải bác sĩ rất bận rộn sao? Quả nhiên, Lê Phương cười nói. Không rảnh nhưng muốn trốn việc một buổi. Cậu đúng là một bác sĩ có tâm. Nếu cậu bỏ được bệnh nhân thì đến trung tâm thương mại đi. Bạch Ngọc Lan cũng không nhiều lời nói xong cô cũng cúp điện. Vừa lúc này lại có một cuộc gọi khác gọi đến. Khác với cuộc gọi lúc nãy, lần này hai mắt cô tỏa sáng. Bởi vì cô nhìn thấy màn hình hiện lên hai chữ. Ông xã. Không chần chừ, cô nhấc máy lên nghe. Tử Sâm. Em đang làm cái gì? Đã ăn cơm hay chưa? Bên kia truyền đến giọng nói ôn nhu của Dương Tử Sâm. Em chưa ăn, lát nữa đến trung tâm thương mại ăn cùng bạn. Bạch Ngọc Lan trả lời. Đây là lần đầu tiên Dương Tử Sâm gọi điện cho cô. Bình thường toàn là cô gọi điện cho anh, hiếm khi anh chủ động thế này. Em tính ra ngoài sao? Dương Tử Sâm đang xem mấy tập tài liệu trên bàn lại dừng lại. Phải, anh bên đó thế nào? Em có xem livestream rồi. Anh xoáy quá đi. Lời nói cũng đầy bá đạo. Bạch Ngọc Lan không khỏi khen ngợi anh một câu. Dương Tử Sâm lại nói. Anh chỉ không muốn tiếp tục nghe bọn họ nói loạn thôi. Đám người này đúng là rất biết soi mói, nhưng mà em rất vui vì anh có thể bình tĩnh trước những lời nói châm chọc đó. Em ở nhà xem đã tức gần chết rồi. Còn sợ anh sẽ tức giận ném đồ về phía bọn họ. Đến lúc đó họ lại càng có cớ nói anh hơn. Bạch Ngọc Lan đã nguôi giận, nhưng nhắc đến chuyện này cơn giận lại vụt tăng. Anh đã quyết định trở lại thì sẽ không để bản thân mất kiểm soát. Còn có những lời nói em dặn anh trước khi đi anh vẫn còn nhớ. Đúng là ông xã ngoan. Buổi tối sẽ thưởng cho anh. Bạch Ngọc Lan cười đùa nói. Không nghĩ anh sẽ ghi nhớ lời cô như vậy. Dương Tử Sâm bên kia nghe vậy nhiệt huyết sôi trào lại nói. Được, anh chờ thưởng của em. Bạch Ngọc Lan có chút ngỡ ngàng lại nhoèn miệng nói. Tốt, sẽ không để chủ tịch Dương thất vọng. 20 phút sau Bạch Ngọc Lan có mặt ở trung tâm thương mại. Lê Phương không biết đã đến từ bao giờ. Từ xa thấy cô đã nhiệt liệt vẫy tay. Ngọc Lan, bên này. Bạch Ngọc Lan nhìn thấy liền đi về phía cô gái mặc quần jean áo thun ở trước cửa số 1 của trung tâm thương mại. Sớm vậy, Bạch Ngọc Lan hỏi, không nghĩ cô bạn đến thật. Cô chỉ nghĩ Lê Phương nói đùa thôi. Dù sao trước nay cô ấy cũng là người có trách nhiệm, sao có thể vì cô mà bỏ hết bệnh nhân của mình. Cách chương.